Thần bí lão công ngươi là ai? Chương 56 tâm sinh mâu thuẫn. Góc truyện audio.com. Vân Hy đôi mắt hạnh mở lớn, nàng cứng họng nhìn vẻ mặt thâm trầm của Mẫn Bắc Luân, nhớ lại mấy ngày qua, số lần nàng cùng Mẫn Thiên Hợp ở cùng một chỗ có thể đếm được trên 10 đầu ngón tay. Giờ Vân Hy ngập ngừng trả lời, nàng cũng không tính giấu giếm ông ấy, mà hết thảy đều là Mẫn Thiên Hợp an bài, nàng căn bản không có quyền hỏi đến cái gì. Được lắm, giống như đã quên những lời ta nói rồi thì phải. Mẫn Bắc Luân nói những lời này cực kỳ giống Mẫn Thiên Hữu, nàng còn nhớ rõ hắn cũng đã nói qua với nàng những lời này, đối với đôi cha con này đúng là cách thức thực. Hiện có chút tương tự, Thiên Hợp tuy rằng hành động không tiện, nhưng bác sĩ có nói, nó có thể chậm rãi bình phục cuộc sống như người. Bình thường, con biết ý ta muốn nói là gì chứ? Mẫn Bắc Luân nhìn chằm khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo trong suốt trước mắt, hắn không nghĩ. Tới qua đêm tân hôn, Thiên Hợp lại rời qua phòng bên cạnh ở, mà nếu hắn sớm biết rằng buổi tối kia, người cùng Vân Hy triền miên một đêm cũng không phải Mẫn Thiên Hợp, có lẽ hắn sẽ chọn dùng phương thức cực đoan đến đối đãi nàng. Ba, Vân Hy không ngốc, nàng đương nhiên biết ý Mẫn Bắc Luân muốn nói, nhưng ngay từ đầu, Mẫn Thiên Hợp là người không muốn chấp nhận nàng, hiện tại bảo nàng như thế nào mở miệng. Một, đêm mê loạn kia, người đàn ông quyến rũ kia, không phải Mẫn Thiên Hợp. Con tốt nhất nhớ kỹ lời ta nói, nếu không con trong cái nhà này, cái gì cũng có được. Mẫn Bắc Luân bộ dạng trên cao nhìn xuống dùng khí thế cảnh cáo nàng, nguyên nhân vì Thiên Thừa còn có cổ phần của Thiên Hợp. Cho nên hắn dễ dàng tha thứ nàng ở cạnh Mẫn Thiên Hữu cũng không phải tạo cơ hội cho hai người bọn họ. Còn nữa, cách Thiên Hữu và Hiếu Chiết xa một chút, trong lòng của con chỉ có thể có một mình Thiên Hợp, đừng làm cho ta phát hiện con làm chuyện gì có lỗi với nó, bằng không. Mẫn Bắc Luân hừ lạnh một tiếng, mà Vân Hy từ đầu tới đuôi một câu cũng nói không nên lời. Mẫn Bắc Luân cường thế, Mẫn Bắc Luân hà khắc, nhưng những câu đó đều có lý, nàng lại nghe thật không thoải mái. Chờ Vân Hy từ phòng sách đi ra, chú Hạ lập tức bưng tới một đĩa đựng trái cây, sau đó dùng ánh mắt ý bảo Vân Hy đem đến phòng khách. Em, lại thua rồi. Mẫn Thiên Hợp hạ xuống quân cờ cuối cùng, hai mắt còn nhìn cục diện trước mắt, lại phát hiện người đối diện, suy nghĩ đã sớm bay đi nơi nào rồi. Đúng vậy, em giống như chưa từng thắng anh. Mẫn Thiên Hữu trên mặt cũng không có nửa phần hờn giận, vẫn giơ lên một chút tươi cười đón nhận ánh mắt màu lam của Mẫn Thiên Hợp, thân thể dựa vào sau ghế. Đó là bởi vì em thành tâm muốn cho anh thắng. Mẫn Thiên Hợp rõ ràng biết trong từ điển của Mẫn Thiên Hữu không có chữ thua, chỉ có ở trước mặt hắn, Mẫn Thiên Hữu cái gì cũng có thể nhường, cái gì cũng có thể bỏ qua, nhưng trên lưng Mẫn Thiên Hữu còn đeo nhiều trách nhiệm lắm, cần một người đưa hắn từ trong bóng đêm đi ra. Ân oán của Mẫn Bắc Luân cùng Mẫn Bắc Đào, cùng ân oán của Mẫn Thiên Hữu cùng Mẫn Hiếu Chiết, hắn hy vọng đều có thể hóa giải, mà hắn tin tưởng. Sau khi Vân Hy xuất hiện, sinh mệnh của Mẫn Thiên Hữu từ nay về sau đã có ánh mặt trời, không còn âm u đen tối, mà hắn, cô gái tốt như vậy, hắn không xứng. Vân Hy đi đến trước mặt bọn họ, trong óc còn có chút hỗn loạn, bên tai không ngừng vang lên mỗi lời nói của Mẫn Bắc Luân. Khi nhìn thấy nụ cười yếu ớt trên khuôn mặt trong suốt của Mẫn Thiên Góc truyện audio.com, Hợp cũng là lúc thấy được một nét mặt khác tương tự nhưng lạnh lùng. Vân Hy, làm sao vậy? Tay sao lạnh như vậy? Vân Hy cầm trong tay đĩa đựng trái cây đặt xuống bàn, Mẫn Thiên Hợp lơ đãng đụng tới tay nàng, sờ đến là một mảnh lạnh lẽo. Khách trương,